Thập niên 70, thanh niên trí thức kiều diễm được Tháo Hán dùng mạng nuông chiều. Chương 212, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có hơi đỏ, tất cả là lỗi của anh, dùng lực hơi que Trương Vũ nghĩ đến việc mua thuốc để bôi cho cô. Anh đúng là không biết xấu hổ mà. Vương Tiểu Thanh không ngờ Trương Vũ lại nói những lời táo bạo như vậy mà không một chút ngượng ngùng. Nào, để anh giúp em mặc quần áo. Trương Vũ lấy quần áo của Vương Tiểu Thanh từ tủ quần áo ra, giúp cô từ từ mặc vào. Về phần tại sao từ từ, bởi vì trên người cô chồng chất vết bầm tím. Em đi rửa mặt đi, anh sẽ dọn dẹp giường rồi nấu bữa sáng cho em. Trương Vũ cũng mặc áo khoác vào, lúc nãy chỉ mặc áo lót. Em biết rồi, Vương Tiểu Thanh chậm rãi bước đi, cử động nhẹ nhàng. Trương Vũ chuẩn bị dọn giường, khi lật chăn lên nhìn thấy vệt u đỏ trên ga trải giường. Mặt Trương Vũ đỏ lên, cảm xúc lẫn lộn, cô đã trao tất cả cho anh, cô thuộc về anh rồi, sau này anh nhất định không để cô chịu bất kỳ tổn thương nào nữa. Trương Vũ tháo ga trải giường ra, rồi tìm ga trải giường sạch sẽ từ tủ quần áo để thay vào, ga giường bị bẩn đem đi ngâm nước trước, lát nữa sẽ giặt. Trước tiên phải nấu ăn, gần tới trưa rồi, Trương Vũ nhìn tủ bếp một chút, có đủ mọi thứ, có thịt, có trứng, có cả rau xanh. Anh quyết định nấu món trứng xào ớt và tay heo xào mà Vương Tiểu Thanh thích nhất. Anh nhóm lửa rồi đổ gạo vào nồi, rồi lấy đồ ăn vặt từ tủ đưa cho Vương Tiểu Thanh. Em ăn chút đi, cơm phải nửa tiếng nữa mới xong. Trương Vũ cũng đói, huống chi Vương Tiểu Thanh. Vương Tiểu Thanh nhận lấy, chậm rãi ăn, không ngờ ngày này lại đến nhanh như vậy. Cô đã trở thành phụ nữ, loại cảm giác này cũng rất thú vị. Sau khi hai người ăn cơm xong, Trương Vũ bế Vương Tiểu Thanh đặt lên giường, bắt đầu CQN áo của cô. Anh làm gì vậy? Vương Tiểu Thanh giữ chặt quần áo không cho anh cởi. Cô còn chưa hồi phục lại mà anh lại muốn nữa. Em đừng hiểu lầm, anh chỉ muốn em ngủ một giấc. Tối qua em không ngủ ngon, lát nữa anh rửa bát xong sẽ về nhà một lát, tối anh quay lại nấu cơm cho em. Em cứ nằm nghỉ, đừng dậy nấu ăn. Trương Vũ bất đắc dĩ giải thích, anh thực sự không có ý gì khác, chỉ muốn giúp cô cởi áo khoác để cô ngủ ngon hơn thôi. Được, thế còn tạm được. Vương Tiểu Thanh để Trương Vũ cởi áo khoác vào quần ngoài, rồi chui vào trong chăn. Trương Vũ rửa bát xong, mang chăn ra điểm thanh niên tri thức để giặt. Không có ai ở điểm tri thức, nhưng Vương Tiểu Thanh có chìa khóa mở cửa. Giặt xong, anh phơi chăn ở điểm tri thức. Về đến nhà, mọi người đã ăn cơm xong. Người trong nhà không biết Trương Vũ đã ở lại nhà Vương Tiểu Thanh nhiều lần rồi. Bởi vì bình thường Trương Vũ cũng hay ra ngoài từ sớm và về nhà khi đã muộn, mọi người trong nhà nghĩ anh đi chợ đen, dù sao người trong nhà cũng quen rồi. Em trai, mới sáng sớm mà em đi đâu vậy? Tối qua em không về nhà à? Trương Dũng từ trong bếp đi ra, vừa mới rửa bát xong. Tối qua em về, muộn quá nên mọi người không biết thôi. Trương Vũ nói dối, ồ... Vậy em ăn chưa? Trong nồi còn cơm đấy. Mặc dù Trương Vũ không ở nhà, nhưng gia đình vẫn để phần cho anh. Nếu anh về muộn thì chỉ cần hâm nóng lại là có thể ăn. Em ăn rồi, anh không cần lo. Giờ em ra ngoài một lát. Trương Vũ nói rồi leo lên xe đạp đi luôn. Trương Dũng nhìn Trương Vũ đi xa rồi mới vào nhà. Ai tới vậy? Tào Chiêu Đệ giờ phút này đang nằm trên giường đan áo len, vừa mới nghe thấy bên ngoài có tiếng nói chuyện. Là em trai. Nó về lấy xe đạp rồi đi rồi. Anh hỏi nó ăn chưa, nó bảo ăn rồi. Trương Dũng cũng leo lên giường nằm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh nói xem, chú Út làm gì mà kiếm được tiền nhiều thế? Anh bảo nó dạy anh đi. Cách Trương,